Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nhà Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tập truyện tiếp theo, là tập truyện số 12 của bộ truyện Trọng Sinh Làm Bảo Bối Trong Lòng Anh. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Ở chỗ nghỉ ngơi dưới đấu trường, tên quản lý đã bước đến bày tỏ ý định muốn mời tay đấm quyền anh chuyên nghiệp ở đấu trường bên cạnh đến đây cùng Tạ Tùy luyện tập một chút. Thắng thua không quan trọng, đều sẽ có tiền. Cái thú vị nhất chính là để cho người xem sướng mắt, đã tai. Tạ Tùy còn chưa nói gì thì Tùng Dụ Chu đã trực tiếp thay cậu cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được. Gọi người chuyên nghiệp đến đánh à? Ông muốn mặc kệ Tạ Tùy đánh chết hay sao? Tạ Tùy tay cầm quyển sách tiếng Anh bình tĩnh, nhấc chân đá cậu ta một cước. Nói chuyện cẩn thận một chút, Tùng Dụ Chu nghiêm túc nói. Tạ Tùy, không thể đáp ứng ông ta được. Không nói đến chiêu bài là cậu đây trình độ như thế nào, người kia cũng là một tay đấm chuyên nghiệp, dù bản thân cậu không chết thì cũng sẽ mất nửa cái mạng đấy. Tạ Tùy không chút để ý hỏi. Đánh trận này bao nhiêu? Thắng cho cậu 1 vạn, thua thì 6.000. Tạ Tùy lười cùng ông ta vô nghĩa, cậu đóng quyển sách tiếng Anh lại nói thẳng ra. Thắng thì 5 vạn, thua thì 3 vạn. Tạ Tùy, cậu biết cách kiếm tiền đấy. Tạ Tùy thản nhiên lướt tên quản lý. Lão tử bán mạng vì ông, tốt xấu cũng phải đáng chút tiền. Cái giá này không được thì coi như xong. Tùng Dụ Chu nắm chặt tay áo Tạ Tùy. Tùy ca, cậu điên rồi sao? Vì chút tiền ấy. Tên quản lý dường như rất sợ Tạ Tùy đổi ý ngay lập tức nên gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Người chủ trì tuyên bố trận đọ sức tiếp theo là của Tạ Tùy và kẻ có tay đấm thép ở hạng cân 85kg. Mắt nhìn của Lệ Sâm quả thật không sai, bởi vì thực lực hai bên có sự chênh lệch lớn nên đã khiến cho cả đấu trường náo nhiệt hẳn. Tâm tình của mọi người cũng đặc biệt lên đến cao trào. Lúc Tạ Tùy chuẩn bị ra sân thì bị Tùng Dụ Chu khẩn trương giữ chặt lại. Tùy ca, cậu nhìn cơ thể lực lưỡng của đối thủ đi. Cậu và hắn vốn không cùng một hạng cân. Bị gì vậy hả? Tạ Tùy nhìn cậu ta. Đừng có dùng xa luân chiến. Binh pháp tôn tử cái gì? Tùy ca, nghĩ kỹ đi. Tạ Tùy thản nhiên nói. Trận này đánh xong, lão tử sẽ có đủ tiền mua âu phục. Tùy ca, hay là chúng ta... Tùng Dụ Chu đau lòng nói. Đi con mẹ nó chọn đại một bộ quần áo bình thường một chút cũng được mà. Tịch Bạch không so đo với cậu đâu. Không được. Cậu muốn giữ thể diện cho cô gái của mình. Được rồi, lão tử không nhất định sẽ thua. Cơ thể lực lưỡng một chút, nhưng năng lực phản ứng có thể sẽ không sánh bằng. Hiệp 1 đã bắt đầu. Tạ Tùy quả nhiên đoán không sai, nhược điểm của đối phương chính là khả năng phản ứng và tốc độ. Ánh mắt toàn trường đều bị thu hút bởi khung cảnh trước mắt. Cuối cùng cậu bị đối phương đặt dưới thân, từng cú đấm ác liệt hướng thẳng vào mặt không thể chống đỡ. Dưới đài, Tùng Dụ Chu ôm đầu hoảng sợ. Thiếu chút nữa cậu ta đã tưởng rằng hôm nay Tạ Tùy phải bỏ mạng ở chỗ này. Khóe môi Tạ Tùy chảy rất nhiều máu, cả người đều bị đánh đến choáng váng. Tùng Dụ Chu gọi tên cậu đến khàn cả giọng, nhưng Tạ Tùy đã gần như không thể nghe được bất kỳ một âm thanh nào. 5 vạn, chỉ cần 5 vạn thôi là cậu có thể đủ tiền mua bộ âu phục kia. Tạ Tùy gầm một tiếng, tay trái dùng toàn bộ sức lực tung quyền đánh văng đối phương ra khỏi người mình. Tên vạm vỡ kia chóng mặt ngã té xuống sàn, mệt mỏi đến mức không còn sức lực. Tạ Tùy nhếch môi, lắc người đứng lên, lảo đảo đến phía trước, trước mặt đối phương để ngã anh ta ra. Sau khi trọng tài đếm đến 10, Tạ Tùy liền buông đối thủ, trở mình nằm dài ra sàn, cực lực thở hổn hển. Đến cả ngón tay cậu cũng không buồn cử động. Xung quanh là những tiếng hô vang chúc mừng rất to, nhưng cậu đã không còn nghe thấy gì cả. Bên tai chỉ còn đọng lại một thanh âm ong ong khó chịu. Tháng rồi, cậu rốt cuộc đã có thể diện để đứng bên cạnh cô. Mấy ngày nay gần đây, tần suất Tịch Bạch nhìn thấy Tạ Tùy ngày một ít đi, không một lý do mà mất tích. Tịch Bạch thậm chí đã hoài nghi Tạ Tùy có phải đang chơi lạc mềm một chặt với mình hay không, là muốn cho cô trải nghiệm cái cảm giác bản thân không thích ứng được à. Buổi chiều Tịch Bạch đạp xe đến cổng trường thì vô tình nhìn thấy bóng dáng cao ngất của tiểu phá hoại nào đó. Cậu mặc một cái áo khoác tối màu, lưng mang ba lô, chậm rãi bước đi dưới hàng cây ngô đồng. Tịch Bạch đạp xe chạy đến chỗ Tạ Tùy. Thời điểm cô vừa chạy ngang qua người cậu, đã thả chậm tốc độ. Tịch Bạch bấm chuông, tiếng chuông đinh đinh đinh trong trẻo vang lên. Tạ Tùy quay đầu vui sướng nói. Gọi người bạn nào nhỏ? Anh đấy, quỷ ngây thơ. Cô phát hiện ra người này thế nhưng lại mang khẩu trang. Mấy ngày không gặp rồi. Anh làm gì thế? Tạ Tùy nhíu mắt. Làm sao? Tiểu Bạch nhớ anh hả? Ai nhớ anh chứ? Nhắc nhở một chút. Cuối tuần này buổi tiệc diễn ra buổi tối. Chuyện anh hứa với em đừng quên đấy. Yên tâm. Tịch Bạch nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn anh như thế này rất đẹp trai nhỉ? Tạ Tùy ồm ồm nói. Bị cảm. À, Tịch Bạch gật đầu. Lão đại cũng sẽ bị cảm sao? Sao lại không thể bị cảm? Đáng đời anh. Ai bảo anh hư hỏng như vậy làm gì? Tâm tình Tạ Tùy không tệ. Giơ tay lên xoa đầu cô. Tịch Bạch cứ như vậy mà dễ dàng tha thứ cho những hành động thân mật của cậu. Trùng sinh trở về, cô luôn cảm giác đề phòng cả thế giới. Nhưng cố tình khi ở trước mặt thiếu niên này, Tịch Bạch lại không hề có một chút sức lực phản kích. Đi về trước đi. Tạ Tùy nói. Không phải còn muốn làm bài tập sao? Đừng có trì hoãn nữa. Đây, em đi đây. Tịch Bạch lần nữa nhấc xe đạp. Đi khoảng 10 mét thì dừng lại trước một tiệm thuốc bên đường. Cô bước vào trong mua một hộp thuốc cảm, loại bột pha nước. Quay lưng lại đưa cho Tạ Tùy. Bị cảm thì đừng có cố sức quá. Uống thuốc này để nhanh chóng khỏe hẳn này. Tiểu Bạch, anh mau trở về đi. Bị cảm thì nên nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe hẳn thôi. Cô đỏ mặt nói xong, cũng không đợi cậu trả lời. Liền ngồi lên xe đạp, vội vội vàng vàng bỏ đi. Chủ động quan tâm người yêu làm cho cô cảm thấy có chút rất khó khăn. Nhưng cô phải từ từ thích ứng, quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Tạ Tùy cúi đầu, nhìn hộp thuốc trong tay, im lặng đứng ở đó một lúc lâu. Từng cơn gió thổi qua, Tạ Tùy không biết nên giải quyết cái cảm giác khó chịu trong lòng như thế nào nữa. Cậu không nên nói dối cô. Cậu thề trong lòng sẽ không có lần sau nữa. Ngày thứ hai, Tịch Bạch dậy sớm, đến trước cửa phòng học ban 19, không thấy Tạ Tùy ở đó, vì thế mới vẫy tay với Tôn Trọng Ninh. Chị dâu Tiểu Bạch, gọi mình là Tiểu Bạch là được rồi. Tịch Bạch lấy bình giữ nhiệt trong cặp ra đưa cho cậu ta. Đây, Tạ Tùy bị cảm đúng không? Mình làm canh lê với đường phèn chay ngấy thấm giọng. Tùy ca bị cảm, sao tôi không biết nhở? Không phải cậu ấy mang khẩu trang sao? Sợ truyền nhiễm các cậu đấy. À, cậu ấy không phải bị cảm đâu. Tôn Trọng Ninh vô tâm vô phế tay chống cửa sổ bình thản nói với Tịch Bạch. Cậu không phải muốn mời cậu ta đến tham dự buổi tiệc gì đó sao? Cậu ấy muốn mua bộ Âu phục 5 vạn kia. Chúng tôi cũng đã nói, không cần phải mua đắt như vậy rồi. Nhưng cậu ấy lại sợ mất thể diện, nhất quyết không nghe. Để mình đi đánh quyền với một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Âu phục thì đã mua, nhưng mặt thì bị thương rồi. Tiểu Bạch, cậu nói thử xem, đây không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Trên mặt đầy thương tích mà còn muốn đi dự tiệc à? Tiểu Bạch, cậu làm sao vậy? Sầm một tiếng, bình giữ nhiệt nặng nề rơi xuống đất. Lời nói của Tôn Trọng Ninh cũng bị chặn ở trong cổ họng. Cậu nhìn sắc mặt trắng bệch của Tịch Bạch thì chợt giật mình. Bản thân ý thức được chính mình giống như đã thất thố, nói hết sự thật ra ngoài rồi. Bình giữ nhiệt lăn vài vòng, rồi dừng lại ở chân Tạ Tùy cách đó không xa. Cậu nhặt bình giữ nhiệt lên, ánh mắt như đao phong quét qua người Tôn Trọng Ninh. Tôn Trọng Ninh dùng mình một cái. Cái kia tôi phải lên lớp. Tịch Bạch hung hăng trừng mắt nhìn cậu, sau đó xoay người rời đi. Tạ Tùy siết chặt bình giữ nhiệt, dừng vài giây rồi vội vàng đuổi theo cô. Đến một cái cầu thang vắng vẻ, Tạ Tùy kéo khẩu tay Tịch Bạch. Tiểu Bạch. Tịch Bạch bỗng nhiên xoay người giật lớp khẩu trang trên mặt cậu xuống. Khóe miệng của cậu rõ ràng có chút máu ứ động. Ở cánh mũi cũng có một vết thương nhỏ đang chảy máu. Cậu chưa từng bị thương nặng đến như vậy. Chưa từng có. Trái tim Tịch Bạch như bị một con dao đâm thủng. Máu tươi chảy đầm đìa. Cô khó chịu đến mức hít thở không thông. Bàn tay nắm chặt chiếc khẩu trang cũng run rẩy không ngừng. Anh lại... Anh... Tiểu Bạch, em đừng kích động. Tạ Tùy thật sự có chút hoảng sợ. Cậu cầm lấy cổ tay thon dài của cô. Không có việc gì. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Như vết cào ấy mà. Anh không có cảm giác gì. Cô thả rằng không đi. Cũng không muốn cậu có nửa điểm thương tổn. Tịch Bạch đứng dậy rời đi. Tạ Tùy nhìn bóng lưng cô. Cậu có cảm giác. Mỗi một lần hô hấp, cả lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách đến phát đau. Tiểu Bạch, bộ Âu phục kia anh mặc rất đẹp. Ngày mai mặc cho em xem, được không? Tại hành lang trống trải, bước chân của Tịch Bạch bỗng nhiên dừng lại. Cô nắm lấy tay vịn cầu thang, phẫn nộ quay đầu nhìn cậu. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng bao bọc lấy hình ảnh quái gở mà tẻ ngắt của người thiếu niên. Tịch Bạch hít một hơi thật sâu, lần nữa đi lên lầu đến trước mặt Tạ Tùy. Cuối cùng vẫn là không đành lòng. Tạ Tùy lấy lòng kéo tay áo cô. Đừng giận anh. Bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ di chuyển khắp nơi trên khuôn mặt của cậu. Rất nhẹ nhàng nhưng có chút cảm giác lành lạnh. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài rủ xuống, chuyên tâm hưởng thụ chút cảm giác chân thật này. Cô thấp giọng mắng. Thật ngu ngốc. Cậu mở con ngươi da đen nhánh thấp thỏm nhìn cô. Tịch Bạch rất muốn tức giận, bất quá lúc này vẫn là hối hận và đau lòng nhiều hơn. Cô buồn buồn nói. Sớm biết thế này đã không mời anh đi cùng. Bây giờ em muốn đổi ý hả? Tạ Tùy nghe vậy liền kích động. Lão tử đã mua quần áo hết cả rồi. Tịch Bạch tức giận đến liếc cậu một chút, sau đó xoay mặt đi. Đến phòng y tế với em một chút. Không cần, anh không sao. Anh có nghe em không? Trả lời đi. Nghe. Tiểu Bạch nói gì anh cũng nghe. Tạ Tùy bắt bác sĩ phải cởi áo sơ mi để bác sĩ kiểm tra toàn diện. Tịch Bạch cũng không có tránh mặt. Cô đứng ở bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ xem xét nửa người trên của Tạ Tùy. Cơ bắp Tạ Tùy vô cùng cường tráng. Nếu như ăn mặc bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được. Nhưng khi cởi áo ra, có thể dễ dàng cảm nhận được từng bắp thịt săn chắc và cơ bụng sáu múi khỏe mạnh. Tuyến nhân ngư uốn lượn đến lưng quần bên dưới, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Thậm chí ngay cả nữ y tá trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng không nhịn được, sợ hãi than thầm. Chỉ là một học sinh cấp 3 mà đã có dáng người như vậy, thật sự là hiếm thấy. Vết bầm trên người Tạ Tùy so với trên mặt cậu có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở bụng có, sau lưng có, trước ngực cũng có một khối bầm lớn. Nhìn có chút dọa người. Tịch Bạch có thể tưởng tượng ra được tình hình chiến đấu lúc ấy có bao nhiêu kịch liệt. Cô nghiêng mắt nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn nhiều thêm một chút. Tịch Bạch không yên lòng hỏi bác sĩ. Anh ấy đi đánh nhau với người khác nên mới bị thương. Bác sĩ xác định không có vấn đề gì đáng ngại chứ? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Về sau đừng ra ngoài đánh nhau với người khác nữa. Cậu nhìn xem, cô lo lắng lắm đấy. Tạ Tùy nghe được hai chữ bạn gái của cậu thì cúi đầu mỉm cười ngọt ngào. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, trong phòng y tế lạnh băng chỉ còn lại hai người Tịch Bạch và Tạ Tùy. Âm thanh của cô có chút sầu sĩ, mang theo giọng mũi dày đặc. Đau không? Đau cái gì chứ? Hoàn toàn không cảm giác. Tịch Bạch mở chai thuốc ra nói với Tạ Tùy. Trước tiên phải thoa thuốc lên mặt. Anh cúi đầu xuống thấp một chút đi. Tịch Bạch nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của người đối diện. Cô không nói gì, chỉ đơn giản lấy tay ấn đầu cậu xuống. Động tác cẩn thận, sợ làm Tạ Tùy bị đau. Tạ Tùy say mê ngắm nhìn đôi môi hồng nhuận của người con gái trước mặt, lại kìm lòng không được mà ghé mặt qua. Liên tiếp bị hôn trộm hai lần, Tịch Bạch như một chú nai con phi thường nhạy bén. Khi nhìn đến ánh mắt của cậu không thích hợp, cô lập tức nghiêng đầu tránh đi. Tạ Tùy, anh còn như vậy, em mặc kệ anh đấy. Tạ Tùy lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức buông lỏng cô ra, tỏ vẻ ngây thơ. Vừa nãy anh chỉ là muốn nhìn kỹ em một chút thôi, không có ý định gì khác, đừng nghĩ lung tung. Tạ Tùy nhìn cô gái nhỏ, xấu hổ đến hai má ửng đỏ, tâm tình có chút vui sướng. Tịch Bạch dùng lực vỗ lên vết thương trên ngực của cậu, đau đến mức cậu phải rên rỉ lên một tiếng. Em độc ác quá đấy. Không làm vậy anh ngoan ngoãn sao? Tịch Bạch cảm nhận được sự đau đớn của Tạ Tùy nên dừng lại một chút rồi mới tiếp tục bôi thuốc mỡ và thổi nhẹ nhẹ lên đó. Nội tâm Tạ Tùy có chút ngọt ngào và thoải mái. Tiểu Bạch đột nhiên đối xử tốt với anh như vậy, anh không thích ứng được. Bộ âu phục kia thật sự rất đẹp, nó treo trong tủ kính. Anh vừa nhìn đến đã chúng nhìn chúng nói rồi. Anh sẽ không nghèo cả đời. Em hãy tin anh. Anh có thể làm mọi thứ để xứng đáng với em. Tạ Tùy cảm nhận được động tác của cô gái nhỏ phía sau bỗng nhiên dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Tạ Tùy không nhịn được, xoay người ngồi xổm trước mặt cô. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay cô kích động nói. Em đừng khóc. Đừng khóc mà. Tiểu Bạch, đừng khóc được hay không? Trùm sinh trở về, cô chưa từng thực lòng rơi một giọt nước mắt. Bởi vì nước mắt cũng chẳng có ích lợi gì cả. Đó chỉ là vũ khí của một kẻ yếu thế. Tịch Bạch muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì mạnh mẽ chắc chắn sẽ không rơi nước mắt. Nhưng khi cô nhìn những thương tích trên người Tạ Tùy, tất cả bi thương và ủy khuất của kiếp trước đến kiếp này bỗng nhiên xông thẳng lên đầu, cô rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Tịch Bạch đánh mạnh vào lòng bàn tay của cậu, làm cho chiếc khăn rơi xuống sàn. Nó cái quỷ gì không biết. Tiểu Bạch, Có phải em đang đau lòng cho anh không? Về sau đừng đánh quyền nữa. Tạ Tùy buông tiếng thở dài. Nhưng Tùy ca của em muốn đi kiếm tiền mà. Tạ Tùy, em sẽ nuôi anh. Tạ Tùy bị bốn chữ em sẽ nuôi anh làm cho tức cười. Tiểu nha đầu đừng đùa chứ. Thật. Này, là thật sao? Tịch Bạch, biết em nói gì không hả? Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy gọi thẳng tên của cô. Em sẽ nuôi anh. Tạ Tùy nhếch miệng cười. Chính em là ốc mà còn không thể mang nổi vỏ ốc. Vậy em lấy cái gì mà nuôi anh? Tịch Bạch nghiêm túc đáp. Anh chỉ cần học hành đến nơi đến chốn. Có thể đậu được trường đại học tốt hay không cũng không quan trọng. Em sẽ cố gắng trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tạ Tùy, mà ngay cả bản thân Tịch Bạch cũng có chút kinh ngạc. Trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị vốn là một con đường khác. Một con đường khác biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của cô. Trở thành người thừa kế, cô có thể thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của Tạ Tùy. Cô có thể cùng cậu trải qua một cuộc sống tốt hơn. Mẹ kiếp, Tạ Tùy choáng váng rồi. Tịch Bạch ngượng ngùng cầm chiếc áo vỏ lại ném vào cậu. Cậu mặc vào trước đi. Tạ Tùy kinh ngạc cầm lấy chiếc áo sơ mi, sau đó nhìn Tịch Bạch có chút vui sướng, không thể tin. Mẹ nó, không phải là em muốn gả cho anh đấy chứ? Tịch Bạch không thèm nhìn cậu xoay lưng lại. Anh mới mấy tuổi mà muốn cưới vợ hả? Anh không nghĩ sẽ cưới vợ, nhưng anh muốn cưới em. Này! Ý cười trên khóe miệng Tạ Tùy dần dần lan tràn, từng con gió nhẹ nhàng thổi lất phất. Trong phòng y tế, trái tim hai người cùng lúc đập loạn. Bên cạnh cửa sổ phòng học, Tường Trọng Ninh thấp thỏm ló đầu ra bên ngoài nhìn Tạ Tùy đang bình tĩnh bước lại gần. Tùy ca, không việc gì chứ? Không, không sao cả. Tùng Dụ Chu cụp mặt xuống bàn, nhìn người nọ ngồi ở nơi đó mỉm cười quỷ dị. Đúng rồi, một thời gian ngắn nữa có lẽ tôi sẽ không đến phòng quyền anh. Hai người kinh ngạc nhìn cậu. Cái gì? Không đi? Thật hay giả? Tạ Tùy cầm quyển sách trong tay thuận miệng nói. Tiểu Bạch không cho đi. Sắp phải thi giữa kỳ, tôi phải ôn tập. Hai người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tạ Tùy. Bọn họ có thể cảm thấy đây là gặp quỷ rồi. Tiểu Bạch không cho tôi đi. Hai người như vậy thì tốt rồi. Thì ra trò chơi này đây là khổ nhục kế. Vẫn là Tiểu Bạch trong lòng có Tùy ca. Nếu là cậu dùng khổ nhục kế, thử xem có người nào phản ứng lại với cậu không. Tâm tình Tạ Tùy tương đối sung sướng, lẩm bẩm. Là cô ấy thương tôi, chính cô ấy còn bảo muốn nuôi tôi nữa. Mấy hôm nay Tịch Bạch mỗi ngày đều sẽ gọi Tạ Tùy đến một hoa viên vắng vẻ trong trường, giúp cậu thoa thuốc. Tính tình Tạ Tùy rất cố chấp, muốn cậu làm theo lời nói của người khác thật sự khó như lên trời. Tịch Bạch bất quá chỉ nói một câu, nháy mắt đã bẻ gãy xương cứng của Tạ Tùy. Tình yêu quả thật đáng sợ. Tạ Tùy một đường chạy đến bên hoa viên, Tịch Bạch đã ngồi chờ từ trước. Tạ Tùy ngắt một đóa hoa đặt lên tóc cô. Anh làm cái gì đấy? Nhìn đặc biệt xinh đẹp. Tạ Tùy thản nhiên làm chuyện đại sự. Dám phá hoại cây cảnh trong trường, trừ điểm hạnh kiểm. Em tin không? Thầy phụ trách đã đặc biệt liệt anh vào bảng đen rồi. Điểm hạnh kiểm bị trừ hết rồi. Anh còn không biết xấu hổ. Tạ Tùy ngồi xuống cạnh cô. Đây là lừa gạt mà em cũng tin à? Tin chứ. Tịch Bạch khép quyển thơ cổ lại, giọng điệu ngây ngang. Em từ nhỏ đã bị quản. Nếu như không có người để ý đến em, chắc chắn em sẽ không thích ứng được. Nếu không có ai quản em muốn làm cái gì nhất? Tạ Tùy hỏi Tịch Bạch. Em muốn cởi hết quần áo, bơi lội ở dưới một cái hồ rộng lớn. Giống như một con cá tự do tự tại, vô ưu vô lo. Khóe miệng Tạ Tùy cong cong. Cái này cũng nên mặc đồ bơi chứ. Chỉ là ảo tưởng thôi mà, không phải sự thật. Tạ Tùy, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang suy nghĩ. Nhưng nghĩ gì? Tịch Bạch đứng dậy muốn bỏ đi. Tạ Tùy vội vàng kéo cô lại. Thôi mà, thoa thuốc cho anh đi. Sắp cuối tháng rồi. Khóe môi anh còn chưa hết bầm nữa. Anh tự thoa đi. Ngón tay cô đột nhiên dừng lại. Tạ Tùy bị đau rên rỉ một tiếng. Nhẹ một chút. Muốn hại chết bạn trai của em hả? Ai là bạn trai của anh? Nói lại xem. Em thật đúng là lão tử thật sự không dám đánh em đâu. Tịch Bạch phối hợp buông Tạ Tùy ra, vẫn uất xoa mặt. Trước kia cũng không biết là ai, sợ anh muốn chết. Giờ biết anh thương em thế nào rồi chứ? Tịch Bạch đang tiếp tục bôi thuốc cho cậu không có trả lời. Cậu đang làm gì đấy? Tiếng nói không mấy thân thiện từ sau vang lên. Tịch Bạch bất giác rùng mình. Cô biết đây là giọng nói của thầy chủ nhiệm. Tịch Bạch sợ tới mức cả thuốc mỡ trong tay đều rơi xuống đất. Cô vội vàng đứng lên. Thầy Lương. Thầy Lương đi tới. Bên cạnh ông ta còn có cả Trần Chết Dương. Trần Chết Dương tay cầm sách giáo khoa. Có lẽ là đang nhờ thầy Lương chỉ mình vài vấn đề. Nhìn thấy Tịch Bạch và Tạ Tùy, trong mắt anh ta lộ ra một tia phức tạp. Các em yêu sớm à? Nghe được hai chữ yêu sớm, Tịch Bạch run lên một chút. Hai chữ này đối với học sinh cấp 3 mà nói, lực sát thương vô cùng to lớn, cơ hồ có thể nói là loại tồn tại cấm kỵ. Tịch Bạch không biết trả lời thế nào. Tạ Tùy thong thả đứng lên, lấy trong túi ra một cái bao thuốc lá ném lên người cô. Thanh âm cũng đặc biệt lạnh lùng. Cô là cái loại học sinh 3 tốt gì chứ? Quản trời quản đất, còn quản luôn cả chuyện lão tử hút thuốc à? Biến đi, muốn kiếm thêm điểm hạnh điểm đúng không? Đấy, lấy đi, đừng phiền lão tử nữa. Tịch Bạch nao nao, giật mình nhận ra Tạ Tùy là đang diễn trò. Phản ứng này cũng thực sự quá nhanh. Nhìn cái gì? Thích ăn đánh à? Tịch Bạch đặt hộp thuốc lên rồi dám nhìn cậu. Ánh mắt Tạ Tùy vô cùng lạnh lùng và hung hãn. Nhưng Tịch Bạch không hề lên tiếng. Tạ Tùy muốn hy sinh chính mình để bảo toàn thanh danh cho cô. Vậy mà lại đẩy cậu đi vào khốn cảnh. Tịch Bạch có chút khó chịu. Gặp tiểu nha đầu không có ý định phối hợp. Tạ Tùy liền giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp lên mông Tịch Bạch. Sắc mặt Tịch Bạch bỗng nhiên ửng hồng. Bảo lăn xa một chút, nghe không, đừng có phiền lão tử. Thầy Lương thấy tình hình như vậy, nổi giận chạy tới kéo Tịch Bạch ra phía sau. Tạ Tùy, em dám khi dễ bạn học nữ, thật là quá đáng. Theo thầy. Tạ Tùy không chút để ý nhún vai. Đi thì đi. Thầy Lương nói với Trần Chiết Dương. Đưa Tịch Bạch đi trước đi em. Hôm nay thầy nhất định phải giáo huấn cậu ta. Trần Chiết Dương gật đầu, kéo tay Tịch Bạch rời đi. Không phải, thầy Lương, Tạ Tùy không có... Tịch Bạch sùng sàng quay đầu nhìn Tạ Tùy. Ánh mắt cậu rất sâu. Cậu nhìn cô, bình tĩnh ra hiệu im lặng. Cầm miệng cho lão tử. Tịch Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm và Tạ Tùy rời khỏi. Cô xoay người hỏi Trần Chiết Dương. Tại sao em mang thầy Lương đến đây? Trần Chiết Dương có chút kinh hãi, anh ta giải thích. Sao có thể như vậy? Anh tình cờ gặp thầy ở trên đường nên tiện thể hỏi một số vấn đề. Bởi vì hoa viên có bàn ghế, không gian lại tương đối yên tĩnh nên mới sang bên này. Trần Chiết Dương, anh không lừa được tôi. Tịch Bạch yên lặng nhìn anh ta. Tại sao phải làm như vậy? Trần Chiết Dương biết rằng không thể gạt được cô nên nói thẳng. Bạch Bạch, em không nên tiếp xúc với Tạ Tùy. Hắn ta không phải là thứ tốt lành gì cả. Cậu ấy không tốt lành, chẳng lẽ anh phải ư? Chuyện của tôi, không cần anh phải quan tâm. Anh cũng là quan tâm em mà thôi. Chỉ có người bị bệnh tật như chị Tịch Phi Phi mới cần anh quan tâm. Tôi thì không. Bạch Bạch, nếu em là vì Phi Phi nên mới cự tuyệt anh thật sự không chấp nhận được. Trần Chiết Dương, tôi nói lần cuối cùng, cách xa tôi một chút. Tịch Bạch lạnh lùng nói xong rồi xoay người rời đi. 6 giờ tối, Tạ Tùy mới từ phòng giáo vụ đi ra. Ở trường học khi dễ người khác, người đó lại là một nữ sinh, đương nhiên tránh không được một trận giáo huấn và viết kiểm điểm. Bất quá lúc này, Tạ Tùy nhận tội với thái độ hết sức thành khẩn. Đi xin lỗi nữ sinh cũng không thành vấn đề, viết giấy cam kết cũng không sao. Giáo viên không biết phải nói gì, chỉ có thể đuổi cậu đi. Thời điểm nhìn thấy cậu, lông mi cô khẽ run, đôi môi đang cắn chặt cũng yên tâm buông lỏng. Nội tâm Tạ Tùy buộc chặt. Một khắc kia cậu đã nhận ra, từ nay về sau, rốt cuộc bản thân đã không còn là một người cô độc nữa. Cô nhìn cậu vẫy tay, nặng nề, thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Chờ cậu đến gần, Tịch Bạch mới thân thiết hỏi. Chủ nhiệm làm khó anh không? Ông ta có thể làm gì anh chứ? Viết kiểm điểm thôi. Tịch Bạch trách cứ nhìn cậu. Sao anh lại làm vậy? Không làm như vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời. Bỏ của giữ mạng mới là thượng sách. Bị đạp đau không? Không đau. Anh vừa mới cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cần trong lòng em có anh không ngại chờ đợi. Bao lâu anh cũng chờ được. Hiện tại em còn nhỏ, anh không muốn kéo em xuống nước, liên lụy em bị giáo viên chỉ trích và bị cười nhạo đâu. Anh chỉ hỏi một câu thôi. Trong lòng em có anh không? Cậu nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt khẩn trương mà thành kính. Trong lòng em có anh không? Tịch Bạch há miệng thở dốc. Có hay không, anh không cảm giác được ư? Cô thấp giọng nói xong, rồi vội vàng bỏ đi. Từng trận gió xuân ấm áp bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu.

Nếu như bà nội cảm thấy cha mẹ vô phương giáo dục, vấn đề khẳng định không phải là tại con rồi. Cô nói xong, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi vẫn nội nói, nhìn chị làm gì? Em không thể nhìn chị à? Tịch Minh Chí cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chị em. Bạch Bạch, con hãy phân rõ giới hạn với cậu ta đi. Không thì cha chỉ có thể một biện pháp, khiến cậu ta phải rời xa con. Cha muốn làm gì? Đối phó với các loại cặn bã như cậu ta, có rất nhiều phương pháp. Khiến cậu ta phải nghỉ học, rời khỏi Giang Thành. Bất quá là động một đầu ngón tay mà thôi. Tịch Bạch nghe vậy thật sự có chút tức giận. Chuyện của con, không đến lượt cha mẹ xen vào. Tịch Minh Trí vỗ bàn tay đứng dậy nói. Cái gì là chuyện của con không đến lượt các người xen vào? Chúng ta là cha mẹ của con. Sao lại không có tư cách hả? Tịch Bạch lạnh lùng nói. Các người là cha mẹ của Tịch Phi Phi. Trong mắt các người, tôi là cái gì chứ? Con quả thực khiến mẹ tức chết rồi. Đào Gia Chi che ngực. Chúng ta cho con sinh mệnh, cho con ăn, cho con uống, nuôi dưỡng con lớn đến như vậy. Hiện tại, cánh cứng rồi, liền không muốn thừa nhận cha mẹ. Tôi rốt cuộc đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng đấy rồi đây này. Nếu như cha mẹ đã nói chuyện lâu quá khứ ra, Tịch Bạch cũng không ngại. Mọi chuyện nên tính toán đều phải tính cho rõ ràng. Cho tôi sinh mệnh, cho tôi ăn uống, mục đích là cái gì? Trong lòng các người không phải là rõ hết thế thì sao? Cô đứng trên cầu thang, từ trên cao mà nhìn xuống bọn họ. Tịch Bạch, còn nói cái gì? Các người sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi. Bất quá, chỉ là muốn cho Tịch Phi Phi một cái kho máu dự trữ. Nhiều năm như vậy, chị ta lấy của tôi bao nhiêu máu? Chẳng lẽ còn chưa đủ để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các người hay sao? Tịch Bạch sàn ống tay áo của mình lên. Trên da thịt của cô tràn ngập những vết kim tiêm không thể nào đếm hết, khiến ai nhìn thấy cũng đều có chút giật mình. Tịch Bạch đột nhiên làm khó dễ, khiến cha mẹ vô cùng bất ngờ, thế nhưng không bác bỏ được. Bạch Bạch, cha mẹ biết mấy năm nay con đã ủy khuất, nhưng không lẽ con lại tàn nhẫn nhìn chị gái mình bận tật, tra tấn hay sao? Mặc kệ ước nguyện ban đầu của chúng ta khi sinh con là như thế nào, nếu như con đã được đến với thế giới này, thì nên biết gánh vác trách nhiệm của mình. Khi chị gái cần con hẳn là nên dũng cảm đứng ra chứ. Tịch Bạch khóe mắt có chút run rẩy. Nếu tôi không đồng ý, chị ta chết, đúng không? Bạch Bạch, con đừng dọa mẹ. Con có biết mình nói cái gì không? Tôi nghĩ chúng ta đều không có chung nhận thức. Tịch Bạch lướt Tịch Phi Phi một chút. Mạng sống của Tịch Phi Phi bây giờ đang ở trong tay tôi. Các người muốn làm bất cứ việc gì đều phải suy nghĩ kỹ càng vào, nên cân nhắc rồi hãy nói tiếp. Nói xong cô xoay người trở về phòng, đóng cửa lại nặng nề. Ông xem, ông chưa nói thành cái dạng gì rồi. Tịch Minh Chí đập bàn. Nếu như còn không được nữa, tôi đuổi nó ra khỏi nhà. Không phải cánh cứng cáp rồi sao? Để xem nếu không có gia đình, nó ở cái xã này được bao lâu. Đào Gia Chi vội vàng kéo Tịch Minh Chí. Ông bình tĩnh chút. Nếu đuổi nó đi, vạn nhất Phi Phi gặp chuyện không may thì biết làm thế nào? Không phải là quá ngu xuẩn hay sao? Tịch Bạch trở lại phòng kéo vali ra, thu thập quần áo. Cô đã sớm không hề ôm bất kỳ hy vọng nào và ảo tưởng nào đối với cha mẹ của mình. Quá khứ cô đã từng mong chờ, nếu như bản thân thông minh một chút, may mắn một chút, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ yêu thương cô, giống như yêu thương Tịch Phi Phi. Nhưng sự thật chứng minh, chính cô là người suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ chưa bao giờ yêu thương cô. Nhìn thấy Tịch Bạch kéo vali đi ra ngoài, Đào Gia Chi đuổi theo. Con muốn đi đâu? Ra ở riêng vài ngày. Tịch Minh Chí hô hấp có chút gấp gáp. Nhớ kỹ bản lĩnh của mày ngày hôm nay. Muốn đi thì đi đi. Một đồng tiền tao cũng sẽ không cho. Nếu sống không nổi nữa thì đừng khóc lóc chạy về. Tịch Bạch cắn răng nói. Yên tâm, nếu phải trở về, tôi cũng nhất định sẽ mỉm cười trở về. Tịch Bạch kéo vali bước ra khỏi nhà. Nửa năm qua cô tiết kiệm được không ít tiền. Một phần là từ thẻ tín dụng mà bà nội đã cho. Phần còn lại là cô tích cóp từ khoản tiền tiêu vặt. Tạm thời ở phương diện kinh tế, cô không hề cảm thấy khó khăn. Tịch Bạch tìm cho mình một cái khách sạn gần trường học. Cô đã trả tiền thuê bằng thẻ tín dụng của bà nội. Vali còn chưa xách qua phòng thì bà nội cô đã điện thoại qua. Tiểu Bạch, sao vào khách sạn rồi? Con và cha mẹ con có chút mâu thuẫn. Không có chuyện gì đâu ạ. Người không cần lo lắng. Và ngày con về, Không cần Tịch Bạch nói, Tịch lão thái thái cũng biết gia đình của Tịch Minh Trí luôn xảy ra bất hòa. Bà không hề khuyên Tịch Bạch trở về mà chỉ nói: nhà bà nội cách trường học của con cũng khá xa, qua đây cũng không tiện. Con hãy đến khách sạn Thiên Hạ ở gần trường học của con đi. Đó là khách sạn thuộc về Tịch Vị, Tịch Thị. Con vào đó ở, ta mới yên tâm. Tịch Bạch không trái ý bà nội. Cô bước ra khỏi phòng, kéo vali đi khoảng hơn 500 mét thì đến cửa chính của khách sạn Thiên Hạ. Đây là khách sạn cao cấp nhất, 6 sao duy nhất ở Giang Thành. Tịch Bạch vừa đi vào, đã có người lễ phép nhận lấy hành lý trong tay cô. Tịch tiểu thư, chủ tịch đã nói qua điện thoại. Tiểu thư không cần làm thủ tục. Chúng tôi đã chuẩn bị hết cho tiểu thư một phòng VIP rồi. Cảm ơn. Kỳ thật Tịch Bạch không phải là một người hay xúc động. Giờ nhà bỏ đi đó chẳng qua chỉ là khí phách nhất thời. Nhưng cô muốn cho Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi biết rõ, cô tuyệt đối đã không còn là một người nhát gan, không dám lên tiếng, có thể để bọn họ tùy tiện bóp nắn. Vì vậy, nếu cô đã có dã tâm cùng anh chị em trong nhà tranh đoạt quyền thừa kế, thì nhất định chuyện nên làm trước mắt chính là không thể để cho cha mẹ cô kéo chân sau. Có một số việc vẫn là nên để bọn họ biết rõ. Tịch Phi Phi oán trách việc Tịch Bạch bỏ nhà ra đi với Trần Chiết Sương, tự nhiên cũng không thoái thác hết trách nhiệm của bản thân. Cô ta nói Tịch Bạch không hiểu chuyện, làm cha mẹ đau lòng. Không thôi, thật sự không biết là ở cùng một chỗ với ai mà có thể học được thói phản nghịch đến như vậy. Tịch Phi Phi là muốn để Trần Chiết Sương nhìn rõ con người thật của em gái Tịch Bạch. Nó đã không còn là một cô em gái thiện lương ôn nhu trong cảm nhận của anh ta nữa. Nhưng cô ta lại không nghĩ đến, Trần Chiết Sương nhất thời phẫn nộ, chạy đến trước mặt Tạ Tùy chất vấn cậu ta. Vì sao lại làm cho Tịch Bạch mang tiếng xấu? Hiện tại Tịch Bạch vì cậu mà bỏ nhà ra đi rồi. Cậu muốn hủy hoại cuộc đời của cô mới cảm thấy ta cam tâm hay sao? 8 giờ đêm, Tịch Bạch ở trong bồn tắm xa hoa thư giãn. Cách đó không xa, điện thoại ở cạnh bàn vang lên. Tịch Bạch không thể đứng dậy nghe, nên mặc kệ. Nhưng mà người gọi điện thoại vô cùng cố chấp. Cuối cùng, cô bắt bác sĩ quấn khăn tắm đứng lên bước lấy di động. Quả nhiên là vị không thể trêu vào. Tạ Tùy gọi đến. Em đang ở đâu? Em đang ở khách sạn nào? Được rồi, tin tức cũng rất nhanh. Em và bố mẹ mâu thuẫn một chút, ra ngoài ở vài ngày. Tịch Bạch cường điệu. Chỉ ở vài ngày thôi, liền về ngay thôi mà. Khách sạn nào, tên gì? Anh hỏi làm gì? Để đảm bảo bây giờ em đang an toàn. Em rất an toàn. Tịch Bạch, anh không có đùa với em. Tạ Tùy trầm giọng. Hoặc là bây giờ nói cho anh biết, hoặc là ngày mai em chờ anh ở trường. Xong rồi, tức giận rồi. Thời điểm cậu tức giận sẽ trực tiếp gọi cả họ lẫn tên của cô. Tịch Bạch có chút sợ. Tạ Tùy, anh muốn tới tìm em à? Ừ, nhưng khuya lắm rồi. Anh đến nhìn một chút, nhìn xong thì sẽ về. Tạ Tùy im lặng, sau đó lại nói ra. Bài tập ở nhà, thuận tiện anh còn có mấy cái chưa làm xong. Có lý có tình, không thể cự tuyệt. Tịch Bạch thở dài, nói ra địa chỉ cho Tạ Tùy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.